Ta gả cho một vị trừ yêu sư. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại một về cuộc sống sau hôn nhân, Quý Thành Ngọc vẫn có chút ý kiến, ví dụ như mỗi lần chúng ta chuẩn bị nghiên cứu sâu hơn về vấn đề sinh sản của nhân loại. Giữa chừng, ta bỗng, vù, một cái, từ người biến thành gió, thổi thẳng vào mặt chàng, đến mức chàng tái cả mặt. Kết quả, chàng tức giận đi tắm nước lạnh. Ta ngưng tụ thành một cụm gió trắng, xoay vòng vòng bên má chàng nũng nịu. Tiểu Ngọc Ngọc, đừng giận nữa mà. Mái tóc dài của chàng bám lấy thân thể rắn chắc, từng giọt nước chảy xuống, nhìn mà ngứa ngáy cả lòng. Ta đang định giở trò chiếm chút tiện nghi, ai ngờ bị chàng túm lại. Từ nay, ta sẽ giám sát nàng tu luyện, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì không được chơi với Tiểu Hoàng, đừng mà, đáng sợ quá, ta cầu xin. Chẳng mấy chốc đã tràn trề sức sống, biến lại thành người, rơi vào ngay trong bồn tắm. Khụ khụ, phu quân, cùng nhau đi Vu Sơn chơi không? Ta nháy mắt, ngoắc tay với chàng. Quý Thành Ngọc mặt đỏ bừng, cúi người áp sát. Ai ngờ nước lạnh quá, ta dùng mình, lại biến thành gió. Chàng ngửa mặt nhìn trời. Nàng thật đúng là oan gia kiếp trước của ta, phiên ngoại 2. Nhiều năm sau, yêu ma bị tiêu trừ sạch sẽ. Những yêu quái thiện lương đều được đăng ký quản lý, cùng con người sống hòa thuận. Người có triều đình cai quản, yêu thì do tập yêu ti giám sát. Tiểu Hoàng trở thành đại yêu trấn thủ một phương. Bản dịch nhà họa Âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage Họa Âm ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Tiểu Bạch chuyên tâm y thuật, chu du khắp nơi. Tiểu Hắc vẫn là con chim như xưa. Còn ta, tu luyện đã có thành tựu, có thể tùy ý biến đổi hình thể. Quý Thành Ngọc cũng không còn ý kiến nho nhỏ gì về cuộc sống hôn nhân nữa. Ta mở một trà lâu, tiếp đón những người hoặc yêu cần giúp đỡ. Có một lần, ta giúp một hồ ly chín đuôi dùng pháp luật trừng trị một gã cha nam bắt cá hai tay. Hồ ly hỏi ta muốn báo đáp thế nào. Ta chỉ vào bộ râu thật của nàng. Có cái râu nào rụng không? Cho ta mấy sợi. Hồ ly khó hiểu, lấy râu làm gì? Ta kể lại chuyện Quý Thành Ngọc từng nói dâu hồ ly có thể thúc đẩy tình ý. Hồ ly cười lăn cười bò, hô lên. Vẫn là thiên sư nhà nàng biết chơi đấy. Lúc này ta mới biết mình bị lừa. Đêm đó, ta trói tay Quý Thành Ngọc lại, bịt mắt chàng, trèo lên người chàng. Nghiêm khắc thẩm vấn, Quý Thành Ngọc, nói thật, vì sao lại lừa ta? Tay ta thì nhẹ nhàng nhéo eo chàng một cái. Chàng mím môi, hầu kết trượt lên trượt xuống. Chúc sinh, ta sai rồi. Sai ở đâu? Ta truy hỏi. Ta sai, chàng đáp, giọng khàn khàn đến mức chẳng nghe rõ. Ta nhịn cười, áp tai lên N, G, C chàng, định nghe tiếp. Không ngờ, chàng giơ chân, hông nâng lên, lật ta xuống dưới. Ta sai ở chỗ, không nói sớm với nàng rằng ta yêu nàng. Chàng giật tấm bịt mắt xuống, đôi mắt sáng, mang ý cười dịu dàng. Ban đầu dùng dâu hồ ly lừa nàng là vì sợ nàng không tin ta sẽ yêu nàng. Sau này, nàng nói muốn hóa thành gió, ta lại càng không dám đem tâm ý ra trói buộc nàng. Nàng từng bị tình thân ràng buộc đến kiệt sức, ta không muốn trở thành người thứ hai khiến nàng không thể bay xa. Nếu nàng cho rằng tất cả chỉ là giả, khi rời đi sẽ không đắn đo nhiều như vậy. Chàng cúi đầu, đặt từng nụ hôn khẽ khàng lên mặt ta. Nhưng, chúc xây ngả. Khi ta không đành lòng nhìn nàng chịu đau đớn, chủ động buông tay, ta lại hối hận vô cùng. May thay, nàng đã quay về, ta cũng đáp lại chàng bằng cả trái tim. Chuyện ta nguyện ý làm, sao có thể gọi là ràng buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết, cách chương.